Vợ ngốc, anh yêu em. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Nó mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì thấy một người con gái đứng đó nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn. Cô là ai? Sao bắt tôi? Nó hỏi, tôi là ai thì cô không cần biết đâu. Còn tôi bắt cô là do cô cướp mất anh Vương từ tôi. Cô ả nói, cô nói gì? Tôi cướp Vương tép tay cô. Nó nói, đúng vậy, nếu không có cái hôn ước đó thì anh Vương sẽ là của tôi. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để là thiếu hôn nhân nhà họ Hắc. Vậy mà chính cô đã tước đi cái quyền đó của tôi. Cô ả hét lên mất kiểm soát. Vậy cô bắt tôi làm gì? Nó nói, đừng lo lắng, tôi sẽ cho cô chết nhanh thôi. Cô ả nói, cô định làm gì? Nó run rẩy nói, ngừa đâu, đánh nó cho tao. Cô ả nói thì có tầm 10 người nam nữ đều có cầm gậy đánh vào người nó đến khi nó bất tỉnh bởi cái đơn vào đầu. Mang vứt nó ra sông. Cô ả nói tụi kia đem nó vào bao tải vứt xuống sông. Tạm biệt anh, Thiên Vương, Cách Chương.